Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 12, góc truyện audio.com. Thông qua quan sát hệ thống của Vu Dịch Đình, Thẩm Sở Sở phát hiện anh ta có tổng cộng 3 người vợ, mà người vợ đầu tiên của anh ta chính là vị khách trên Tao Bao kia của cô. Sở dĩ Thẩm Sở Sở đặt việc chỉnh dung này qua một bên là vì sau khi xem qua hệ thống nhân duyên của Vu Dịch Đình, cô phát hiện trong đó có một điểm lại khác với của vị khách của cô trên Tao Bao. Nguyên nhân quen biết, vì để tham gia giới giải trí mà chủ động làm quen. Trong hệ thống nhân duyên, có hiển thị thời gian nhận thức của Vu Dịch Đình và vị khách của cô là vào tháng 3 năm ngoái. Thẩm Sở Sở nhanh chóng mở công cụ tìm kiếm đang tra cứu về Vu Dịch Đình, sau đó phát hiện Vu Dịch Đình trước thời điểm tháng 5 năm ngoái chỉ mới có quay được một cái quảng cáo nhỏ. Và lại, khi đó anh ta thuộc một công ty quản lý vô danh. Từ sau tháng 6, Vu Dịch Đình bỗng nhiên trả một món tiền bồi thường lớn rồi đi đến công ty quản lý hiện tại cũng chính là công ty quản lý số 1 số 2 trong nước Beat Media. Tiếp theo đó, tài nguyên của anh ta liền khá tốt. Bộ điện ảnh của một vị đại đạo diễn tuyến đầu đảm đương một vai diễn phối hợp nhỏ, đi tham gia tuần lễ thời trang ở nước ngoài, lên trang bìa của một vài tạp chí nổi tiếng trong nước. Cho đến nay, trong thời gian không đến nửa năm, liền thanh danh lên cao. Tuy rằng người hâm mộ Weibo chỉ vào khoảng 500.000 nhưng đối với một người mới chỉ thuần túy dựa vào khuôn mặt mà không có tác phẩm nào đáng kể mà nói, thành tích thật sự là rất không tồi. Kiểu tốc độ trưởng thành như thế này, có thể bỏ rơi tất cả những nghệ sĩ không quan hệ, không bối cảnh, không tài nguyên cùng thời rồi. Phải biết rằng trên thực tế mỗi năm người tốt nghiệp từ các học viện điện ảnh trên toàn quốc là rất rất nhiều, không chỉ thế còn có những người không chuyên muốn thử tham gia vào giới giải trí. Lại thêm vào những diễn viên quần chúng đang giữ chỗ ở hoành điếm, tất cả những người này gộp lại không phải là một con số nhỏ. Có thể khoảng vài nghìn đến cả vạn người, mà người thật sự được công chúng nhìn tới mỗi năm có thể có bao nhiêu người chứ? Tổng cộng lại cũng không quá 100 người, vậy thì trong số 100 người này, có thể được công chúng nhớ đến lại có được mấy người. Nói thật thì một bàn tay là có thể đếm được rồi. Vu Dịch Đình là một ngôi sao xuất thân không chuyên, có thể có được thành tích hiện tại, có thể được một số người ghi nhớ, có thể có fan hâm mộ của riêng mình thật là không hề đơn giản. Ít nhất là Thẩm Sở Sở nhớ được anh ta, mà anh ta khẳng định là không biết Thẩm Sở Sở. Quả nhiên là dựa vào công ty lớn sẽ có đường đi, lại tra thêm những thông tin tư liệu về Vu Dịch Đình, Thẩm Sở Sở không thể nào ngừng được những cảm giác như hâm mộ, đố kỵ với Vu Dịch Đình. Nhìn con đường đi đến nổi tiếng của anh ta, nước miếng của cô cũng muốn chảy ra rồi. Bao giờ cô mới có thể ký được với công ty như thế này đây? Đến lúc đó thì còn bói toán nhân duyên cái gì, cần gì diễn kỹ, tùy tiện quay một cái quảng cáo liền có thể kiếm được đầy bồn đầy túi rồi. Tất nhiên, mấy thứ trên chỉ là tưởng tượng. Kể cả khi nó thành thật, Thẩm Sở Sở cũng chưa chắc sẽ làm như thế. Mơ sao, ai mà không chứ? Xem xong con đường trở nên nổi tiếng của Vu Dịch Đình, Thẩm Sở Sở trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vu Dịch Đình đến cùng tại sao lại đột nhiên đi ăn máng khác nhỉ, rồi một khoản tiền bồi thường lớn vậy là ai trả cho anh ta? Chấm, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là gia đình anh ta có bối cảnh, nhưng cô hình như chưa từng nghe nói là Vu Dịch Đình là ngôi sao có bối cảnh gì? Chả lẽ vì thời gian tham gia vào giới của cô quá ngắn nên không biết sao? Sau khi cau mày, Thẩm Sở Sở vẫn là lựa chọn tin tưởng vào công cụ tìm kiếm và Weibo. Trên mạng không hề có chút tin tức nào có liên quan đến việc này. Thẩm Sở Sở cũng rất nhanh liền phủ định phỏng đoán như vậy. Vì cô nghĩ tới nếu như Vu Dịch Đình thật sự có bối cảnh thì lúc mới đầu sẽ không ký kết với công ty nhỏ. Do đó, anh ta đúng là vốn không có bối cảnh gì từ đầu. Thế thì, loại bỏ tất cả những điều không thể, chỉ còn lại một khả năng nhìn có vẻ như là vô lý nhất đó thôi. Thẩm Sở Sở gõ tên Trần Tây Lệ vào công cụ tìm kiếm, sau đó chọn vào tìm kiếm. Kết quả, người tên là Trần Tây Lệ không ít nhưng không có ai là người Thẩm Sở Sở muốn tìm. Tiếp đó, cô mang theo tâm lý may mắn mà chọn vào trang chủ của Beat Media, trên trang chủ chỉ có một đoạn video. Thẩm Sở Sở còn chưa chọn vào, nó liền tự động phát. Xem trên màn hình liền xuất hiện một người quen, chính là vị khách Trần Tây Lệ của cô trên Tao Bao. Một thân đồng phục đen, giày cao gót ít cũng phải 5 phân, mang hình tượng bạch cốt tinh, so với vị quản lý cao cấp của tập đoàn Hàn Thị hôm nọ còn có khí chất hơn. Kể cả đứng sau chủ tịch của Beat Media cũng khó khiến người ta bỏ qua cô ấy. Ai bảo trong số những người kia có hơn nửa là nam, mà trong số nữ giới ít ỏi đó, chỉ có cô ấy là người đẹp nhất, có khí chất nhất. Chỉ là, sau khi xem video quay người thật, Thẩm Sở Sở trong lòng lại có cảm giác khó nói. Trong ảnh còn không nhìn rõ được, trong đoạn phim thì lại nhìn thấy rõ ràng, Trần Tây Lệ ít ra cũng phải 30 tuổi rồi nhỉ. mà Vô Dịch Đình vừa nãy xem bài kỳ đúng lúc nhìn tới, năm nay mới 21 tuổi. Mang theo tâm trạng phức tạp, Thẩm Sở Sở lại chọn vào phần giới thiệu trang web. Kéo xuống xem, trong phần người đại diện cô nhìn thấy tên và phần giới thiệu của Trần Tây Lệ. Trần Tây Lệ, 37 tuổi, phó giám đốc. Một cậu trai mới đến 21 tuổi lấy một người phụ nữ sắp 40 tuổi, hơn nữa vào lúc người phụ nữ này sắp 50 tuổi lại tàn nhẫn ly hôn với cô ta. Thế giới này sao lại biến thành cái dạng này chứ? Rất rõ ràng, Vô Dịch Đình có thể thuận lợi nổi tiếng toàn bộ là nhờ công của Trần Tây Lệ. Mà trong tương lai, Vô Dịch Đình có còn dựa vào Trần Tây Lệ hay không? Chờ đến lúc Trần Tây Lệ tuổi già nhan sắc tàn phai, chờ đến lúc cánh của anh ta cứng cáp rồi, có phải liền nhân tâm nói chia tay với người ban đầu đã giúp anh ta không? Tuy rằng chỉ nhìn trên hệ thống nhân duyên thì không thấy được đối tượng kết hôn tiếp theo của Vô Dịch Đình khi đó bao nhiêu tuổi, nhưng thấy được Vô Dịch Đình lúc 50 tuổi sẽ kết hôn lần ba, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình đã hiểu được vô cùng rõ ràng rồi. Mà Trần Tây Lệ sau khi ly hôn thì không hề tái hôn nữa. Dựa vào đâu mà đàn ông 50 tuổi rồi còn có thể quyến rũ được nữ nhân, mà phụ nữ thì chỉ có thể bị bỏ rơi chứ. Tuy là nếu cô nhắc nhở Trần Tây Lệ cũng có thể tính là ở mức độ nào đó cứu vãn hôn nhân của cô ấy. Nhưng cô dù sao vẫn cảm thấy hôn nhân của người xấu có thể thật sự sẽ bị trời phạt. Chuyện như vậy cô sẽ không dễ dàng làm. Hơn nữa, nói không chừng đây chỉ là giao dịch tranh tình tôi nguyện giữa hai người. Trần Tây Lệ đã lớn tuổi gả cho một Vô Dịch Đình trẻ trung, chờ Trần Tây Lệ già rồi, Vô Dịch Đình lại đi cưới một cô gái trẻ. Góc truyện audio.com, đây cũng có thể coi như là một vòng luân hồi. Chỉ là, nghĩ tới Vô Dịch Đình dựa vào Trần Tây Lệ mới có được ngày hôm nay, lại sẽ có ngày mai càng thêm huy hoàng. Còn Trần Tây Lệ sẽ bị bỏ rơi khi 50 tuổi, đến lúc đó có thể chẳng còn gì cả, Thẩm Sở Sở liền vì Trần Tây Lệ cảm thấy không đáng. Lại nghĩ tới chính mình có thể sẽ nhận được điểm kỹ năng. Do dự thật là lâu, lúc sắp tới 12 giờ Thẩm Sở Sở vẫn là quyết định nhắc nhở Trần Tây Lệ một chút. Tôi là Nguyệt Lão, từ xưa đến nay, trong vấn đề hôn nhân, tổ tiên đều cường điệu môn đăng hộ đối tài học tương đương tuổi tác sấp xỉ. Cách biệt quá lớn sẽ bất lợi đối với sự hòa hợp giữa sinh hoạt vợ chồng. Ta vừa bấm tay tính toán, quý khách nếu tìm một người như vậy, chỉ lo hôn nhân khó được dài lâu, có tướng cô độc đến già. Không nghĩ là đã muộn thế này, Trần Tây Lệ lại lập tức hồi âm lại. Lily, ý của bạn là khuyên tôi đừng tìm người có điều kiện kém tôi quá nhiều sao? Bạn bao nhiêu tuổi, còn đi học hay đã có gia đình? Bạn không phải là mở miệng nói bừa đấy chứ? Trần Tây Lệ sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền xuất ngoại du học ở nước ngoài, không chỉ học xong tiến sĩ, còn làm ở công ty quản lý nước ngoài 2 năm. Vốn là không định về nước nhưng lại được chủ tịch của Beat Media khuyên nhiều lần với đáp ứng về nước. Cô là một người theo chủ nghĩa vô thần, chỉ là hôm nay lúc đang duyệt thông tin Weibo, đúng lúc nhìn thấy Weibo của Thẩm Sở Sở, vì thế tính tò mò nổi lên, liền lên Taobao giành lấy một đơn. Tôi là Nguyệt Lão, mọi sự tin là có, không tin liền không có. Ta vẫn là muốn nhắc nhở bạn một câu, có thể bạn nhận thấy là ngẫu nhiên lại là do người có tâm tỉ mỉ chuẩn bị nên. Trần Tây Lệ nhìn vào thông tin này chớp chớp mắt ngẫu nhiên. Tỉ mỉ chuẩn bị, năm nay cô ngày càng cảm thấy chính mình có dấu hiệu lão hóa, từ năm trước sau khi vô ý ngủ với một tiểu thịt tươi, cô bỗng cảm thấy tâm thái chính mình cũng trở nên trẻ trung hơn, cả người đều sống lại. Tiểu thịt tươi này không quấn người, còn rất hiểu tâm tư của cô, so với bạn trai trước đây còn thân thiết hơn. Nhưng mà, nếu nói đến ngẫu nhiên, vậy thì thật là có rất nhiều, cô dường như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trong hoặc ngoài công ty những người cố ý muốn được ngẫu nhiên. Lily, phiền bạn nói rõ một chút, người ngẫu nhiên với tôi có rất nhiều, không thực sự hiểu được ý tứ của câu này. Thẩm Sở Sở nhìn tới tin nhắn này có thì có chút bí, cô thật là không nghĩ tới Trần Tây Lệ sẽ phản hồi lại cho cô như vậy. Cô còn tưởng rằng cô ấy và Vô Dịch Đình sang năm sẽ kết hôn, hơn nữa trên hệ thống cũng hiển thị là hai người họ đang là bạn trai bạn gái, vì thế mỗi người hẳn phải là vô cùng quan trọng với người kia chứ. Không ngờ lại không phải. Nghĩ tới đặc thù công việc của Trần Tây Lệ, Thẩm Sở Sở lại muốn thèm nhỏ nước miếng. Giám đốc nghệ sĩ, mỗi một công ty bên trong đều có rất nhiều tiểu thịt tươi. Xem cách nói chuyện của Trần Tây Lệ, chắc là ngày nào cũng sẽ gặp được các loại lang sói khác nhau. Thật là tồn tại khiến người ta ghen tị, cô lúc nào mới có thể như vậy, chẳng qua ghen tị thì ghen tị, việc cần làm vẫn là phải làm. Tôi là Nguyệt Lão, ngày 12 tháng 3 năm 2018, Nghiêu Lang chức nữ. Sau khi gửi qua, phía Trần Tây Lệ hiếm thấy lại yên lặng, Thẩm Sở Sở nghĩ nghĩ, lại gửi qua một tin nhắn. Tôi là Nguyệt Lão, góc truyện audio.com, ta là người đã không trong phạm vi lục giới, vấn đề nhân duyên là do vận khí mỗi người, không thể tùy ý nói với người ngoài, nếu không sẽ bị trời phạt, vì vậy khách nhân có thể yên tâm. Trần Tây Lệ thật sự là có chút sợ rồi, mấy hôm trước Vu Dịch Đình còn nói với cô là bọn họ quen biết sắp được một năm rồi, còn nói ngày bọn họ quen biết trùng hợp lại là Tết trồng cây. Năm ngoái Vu Dịch Đình còn chưa có danh tiếng, hẳn là không có ai chú ý đến mới phải. Huống hồ cho đến hôm nay, cô cũng chưa từng thấy tin tức gì liên quan đến quan hệ giữa cô và Vu Dịch Đình trên mạng. Chẳng lẽ, người này thật sự là thần tiên ư? Nghĩ tới đây, Trần Tây Lệ cảm thấy chính mình học tập hơn 30 năm giáo dục theo chủ nghĩa duy vật đều có vẻ mờ nhạt đi. Thế giới quan của cô cũng nhận phải đả kích mạnh mẽ. Cô quyết định trước hết đi tra chuyện này, sau đó lại trở lại hồi đáp vị chủ của cửa hàng tao bao này. Thẩm Sờ Sờ chờ nửa tiếng cũng không thấy Trần Tây Lệ nhắn tin lại, cau mày rồi lại gửi một tin nhắn qua. Tôi là Nguyệt Lão, khách nhân, nếu bạn không tin, có thể yêu cầu hoàn tiền. Cô vẫn là làm một chủ tiệm có lương tâm đi, người ta nếu đã không tin cô, vậy thì cô cũng không có gì để nói nữa. Dù sao nhân duyên cũng là do trời định, mỗi người đều có số phận của riêng họ, không thể cưỡng cầu. Lại chờ thêm một chút vẫn không nhận được hồi đáp của Trần Tây Lệ, Thẩm Sờ Sờ đơn giản quyết định đi ngủ đã. 3 ngày sau, đang lúc Thẩm Sờ Sờ nghĩ là Trần Tây Lệ không định quan tâm đến cô nữa, cô đột nhiên nhận được hồng bao 10.000 tệ trên Taobao từ Trần Tây Lệ cách trương.